Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Ikkyo, tới qua đến, cho tỷ tỷ nói một chút, người thích nhất là ai vậy? Winona hai mắt phát sáng nhìn xem Ikkyo, Ikkyo một mặt bất đắc dĩ cười gật đầu, lúc này. Đã là Winona đi tới ngày thứ hai. Tại hôm qua Winona đi vào sau Ikkyo các loại lừa gạt về sau, liền để Winona nghỉ ngơi đi. Nói là cái gì vừa xuống phi cơ nhất định là mệt mỏi a cái gì. Mà bây giờ đâu, Winona lặng lẽ đem Ikkyo dẹp đi từ cái gian phòng, một mặt hưng phấn hỏi Ikkyo. Ikkyo cũng là có thể đoán được Winona ý nghĩ, chắc là nhìn thấy mình có nhiều như vậy bạn gái mà vui vẻ đi. Nối dõi tông đường có hy vọng đi. Tựa như là phụ mẫu nhìn thấy con của mình loại hình. Ta thích nhất đương nhiên là Winona tỷ. Ikkyo nhãn châu xoay động. Trêu đùa, liền ngươi ba hoa. Winona khinh bỉ nhìn Ikkyo. Đâm Ikkyo đầu tiếp tục nói. Còn không mau một chút từ thực đưa tới. Còn có. Những cái kia nữ hài người nhà đồng ý các ngươi kết giao sao? Ngươi có muốn kết hôn sao? Lúc nào đính hôn? Tương lai lúc nào kết hôn? Sau khi kết hôn dự định sinh mấy đứa bé? Dứt khoát mỗi cái đều sinh hai. Một nam một nữ. Về sau đem hài tử đều giao cho tỷ tỷ tới chiếu cố a. Ngạch, Ikkyo bị Winona hỏi bó tay rồi. Ikkyo cũng không biết lúc này nên trả lời như thế nào. Đúng, tỷ, Celadon City ngươi còn chưa tới qua a. Lúc nhỏ ngươi một mực chiếu cố ta, đều không có bao nhiêu thời gian đi ra ngoài chơi, ra ngoài lữ hành cái gì. Hiện tại đệ đệ dài 17 lớn, liền dẫn ngươi đi chơi thế nào? Ikkyo tiếp tục chuyển con mắt nói ra. Đối Ikkyo tới nói, Winona cái gì cũng tốt, thật cái gì cũng tốt, chỉ là một điểm, không phải lão mụ bệnh Winona. Nhưng mà, Winona đối Ikkyo, một ngày 25 giờ cơ bản đều tại phạm lão mụ bệnh. Ai, ngươi không muốn nói coi như xong, nhưng là ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối không thể loạn cô phụ người ta. Các nàng đều là cô bé tốt, mặc dù, một chồng nhiều vợ cái gì. Cũng là phổ biến chuyện, nhưng đúng vậy a, ngươi nhưng tuyệt đối không nên tại phung phí tâm, tỉnh đả thương lòng của người ta, biết không? Winona vẻ mặt thành thật nhìn xem Ikkyo nói ra, ngạch, ngạch, ngạch, ta hết sức, chúng ta vẫn là đi ra ngoài chơi đi, tỷ, Ikkyo lúng túng cười nói, đối Ikkyo tới nói cô phụ không cô phụ cái gì, vẫn thật là không quan trọng. Chỉ cần Lily tốt là được rồi. Lại nói, Ikkyo để mắt tới mục tiêu có nhiều lắm. Cái gì Lorelai a, Cynthia a, từng cái thực lực cường đại muội tử. Có nhiều lắm, tốt a, Winona gật đầu nói. Winona cũng biết, Ikkyo không nghĩ tại loại vấn đề này nhiều lời. Dù cho lại thế nào hỏi cũng giống vậy. Bất quá, Ikkyo cũng đã trưởng thành. Winona rất là vui vẻ, nối dõi tông đường có hy vọng, cùng cụp, nhưng vào lúc này, Lily đột nhiên xông vào môn, trong tay còn cầm một đài máy tính bảng, mà Lily khi nhìn đến Ikkyo lúc, vội vàng mở miệng nói ra, Ikkyo, Indigo đại hội bị kéo dài thời hạn, ân, Ikkyo khiêu mi nhìn xem Lily, Lily đi không có nói thêm cái gì. Chỉ là đem máy tính bảng đưa cho Ikkyo. Ikkyo sau khi nhận lấy liền dò xét. Mà Lily lại bắt đầu cùng Winona líu díu. Theo xem xét, Ikkyo chân mày nhíu càng ngày càng sâu. Thậm chí, sắc mặt đều có chút âm trầm. Bởi vì Ikkyo phát giác, Bruno chết đi, ảnh hưởng quá lớn. Liên minh công bố tin tức là Kanto Tứ Thiên Vương. Bruno thoái vị, Ngự Long Lan thoái vị, Johato Tứ Thiên Vương, Bruno thoái vị, những này đối Ikkyo tới nói không quan trọng. Bruno bị giấu giếm tử vong tin tức. Thật không quan trọng, nhưng là, tiếp xuống tin tức để Ikkyo 10 phần kinh ngạc. Thật rất kinh ngạc, bởi vì muốn tiến hành Tứ Thiên Vương khiêu chiến thi đấu. Cho nên, Indigo Đại hội bị kéo dài thời hạn một tuần lễ. Đương nhiên, Thiên Vương khiêu chiến thi đấu là cho phép quan chiến. Với lại, từ bắt đầu ngày mốt, liền muốn tiến hành Tứ Thiên Vương khiêu chiến so tài. Mà muốn tiến hành khiêu chiến có khiêu chiến Zohato Tứ Thiên Vương, Koga, khiêu chiến Zohato Tứ Thiên Vương, Norman, khiêu chiến Kanto Tứ Thiên Vương, Ngự Long Quỳ, khiêu chiến Kanto Tứ Thiên Vương, Sa, khiêu chiến Kanto Tứ Thiên Vương, Musamoto, thậm chí đã công bày ra cái này 5 người ảnh chụp cùng một bộ phận tư liệu. Koga, nam, am hiểu Poison thuộc tính, vương bài là Crobat. Norman, nam, am hiểu Normal thuộc tính, vương bài là Slaking. Ngự Long Quỳ, nam, am hiểu Dragon thuộc tính, vương bài là Dragon Knight. Sa, nam, am hiểu Fire thuộc tính, vương bài là Houndoom. Musamoto, nữ, am hiểu Water thuộc tính, vương bài là Gyarados. Ikkyo nhìn xem mấy người tư liệu, sắc mặt càng ngưng trọng, thậm chí bởi vì tin tức này, trên mạng đã nháo lật trời, còn có chút tán một chút fan hâm mộ, các loại lẫn nhau nhau nhau mở, nhất là Kanto ba cái, bởi vì Tứ Thiên Vương vị trí chỉ có hai cái, mà muốn khiêu chiến có ba người. Ikkyo, ngươi thế nào? Indigo đại hội trì hoãn một tuần lễ mà thôi nha. Làm sao không vui? Winona nhìn xem Ikkyo sắc mặt âm trầm, có chút lo lắng hỏi. Tỷ, ta không sao. Lily, người mang Winona tỷ đi ra ngoài chơi đi. Ta còn có chút việc muốn cân nhắc. Ikkyo miễn cưỡng một cười nói. Winona đem Ikkyo ôm vào lòng, vuốt ve Ikkyo đầu nói ra. Ikkyo, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, coi như lấy không được tốt thứ tự cái gì, ngươi cũng đệ đệ của ta, là ta cái kia xuất sắc nhất đệ đệ. Yên tâm đi, tỷ, ta tuyệt đối sẽ cầm tới quán quân. Các ngươi liền đi ra ngoài chơi đi, ta có một số việc muốn đâu. Ikkyo cũng không có lòng cảm thụ Winona bánh bao, lắc đầu nói ra. Ai, tốt a. Theo Winona một tiếng thở dài khí, hai người đi ra bên ngoài. Winona cũng biết Ikkyo có đôi khi tổng hội lâm vào suy nghĩ, còn không thích người khác quấy rầy, cho nên mới sẽ theo Ikkyo ý. Đợi hai người sau khi đi, Ikkyo sắc mặt đã đen không giống gì. Koga còn dễ nói, đây là nguyên tắc vốn là có, nhưng là Norman là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hoen địa khu gym leader Norman sẽ tới khiêu chiến Zohato địa khu thiên vương, với lại cái kia Ngự Long Quỳ Ikkyo gặp qua, hoặc là nói ở trong game gặp qua, chính là Nhật Nguyệt trong trò chơi Long Quỳ. Tại một tuần mắt thông quan về sau, khiêu chiến nhân vật chính Long Quỳ, bởi vì tạo hình quá mức kỳ hoa, Ikkyo đến bây giờ như cũ nhớ kỹ. Chỉ bất quá, không nghĩ tới, Long Quỳ lại là Royal Dragon gia tộc người. Cuối cùng, Á Hạ, cùng Musamoto, Ikkyo hoàn toàn không biết, hoàn toàn không có ấn tượng. Ikkyo làm sao đều không nghĩ tới, một cái Bruno mà thôi, thế mà đem nội dung cốt truyện biến động lớn như vậy. Không quen biết, cùng Ngự Long Quỳ loại này không chọc yếu coi như xong. Norman chuyện gì xảy ra? Norman muốn là trở thành Zohato Tứ Thiên Vương. Huyền địa khu Petoburg Jim làm sao bây giờ? Về sau còn biết cùng nguyên tác chạch hướng lớn bao nhiêu? Nguyên bản Ikkyo vẫn còn muốn tìm cơ hội xử lý cái khác mấy cái Tứ Thiên Vương cái gì. Nhưng là lần này, khiến cho Ikkyo có chút không hiểu. Tiếp tục giết một cái. Hai, cũng còn tốt. Nhưng là nhiều đâu, chắc hẳn liên minh triệt để muốn loạn đi lên. Không tra rõ, không tìm ra hung phạm, liên minh tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, tám thành Indigo Đại hội, Silver Conference cái gì, cũng sẽ không cử hành. Như vậy Ikkyo cũng liền không có cách nào đi thu hoạch được biến hóa dược tề a. Trừ phi, nếu như vậy, chẳng phải không mở được Pokemon hậu cung nha. Còn đi nơi nào tìm một đám có thể đánh có thể ba. Làm nam nhân bản sắc Ikkyo, nhưng không muốn tiếp nhận kết cục như vậy a. Với lại, vạn nhất bị tra được. Mặc dù Ikkyo không sợ, nhưng là Winona liền, chớ nói chi là còn có một loại khả năng, chết một đống tứ thiên vương về sau, liên minh triệt để liên hợp lại chiến lực, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã, chí ít đoạn thời gian này không thể lại giết. Không phải, coi như Indigo đại hội như thường lệ cử hành, xuống tới cái gì cũng sẽ không cử hành, dạng này liền không dễ chơi a. Những cái kia tứ thiên vương đều là từng cái quang hoàn, từng cái bản nguyên a, sao có thể dạng này buông tha đâu. Các loại, với lại, thời gian là đứng ở bên ta đó a. Bất quá, lại giết một hai, vấn đề cũng không lớn. Cái kia Johto hệ sai kích thiên vương, rửa sạch cổ chờ xem. Hai năm bên trong, ... ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.